Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, 2. Tác giả có lời muốn nói. Đại gia chuẩn bị tốt. Kích động nhân tâm phó bản bắt đầu rồi. Sờ sờ chính mình trái tim. Lập tức muốn bắt đầu chơi kích thích cay. Vừa mới trải qua một cái trường phó bản. Diệp Tự lại có 3 ngày nghỉ phép thời gian. Thượng một lần trường phó bản tích cóp 2 ngày. Cho nên lần này nhiều nhất có thể hưu 5 ngày. Tử diễn đàn chí đỉnh 7 cái thiệp. Trừ bỏ 5 cái là các đại lão viết công lược thiếp ở ngoài. Dư lại 2 cái, một cái là tập kết nhiệm vụ tường thuật tóm lược. Chỉ có một ít đơn giản bao la quy tắc giới thiệu. Một cái khác chính là thông chi thiếp. Thông chi thiếp minh xác nói. Hậu thiên sáng sớm tập kết phó bản chính thức bắt đầu. Đến lúc đó sở hữu ở chủ thần không gian thức tỉnh giả đều sẽ thu được một cái tập kết nhiệm vụ. Thông chi cửa sổ. Dò hỏi ngươi hay không tham gia lần này tập kết. Lựa chọn là. Liền sẽ lập tức xứng đôi mặt khác thức tỉnh giả. Trực tiếp tiến vào tập kết phó bản. Mà không ở chủ thần không gian thức tỉnh giả. Mặc kệ là thân là NPC ở làm việc. Vẫn là khai người chơi hình thức ở quá phó bản. Đều không thể tham dự lần này tập kết nhiệm vụ. Cho nên nếu muốn tham dự phó bản nói. Tốt nhất 2 ngày này không cần vội vã đi tiếp sống. Nếu có thức tỉnh giả muốn tham gia. Nhưng nghỉ phép thời gian không đủ. Hậu thiên sáng sớm phía trước khẳng định muốn đi vào sau phó bản nói. Có thể điểm đánh trước tiên tập kết cái nút. Như vậy hệ thống sẽ dự chi thức tỉnh giả mặt sau nghỉ phép thời gian. Làm thức tỉnh giả có thể vẫn luôn ở chủ thần không gian đợi cho hậu thiên. Diệp Tự tuy rằng sau phó bản là đoàn phó bản. Nhưng đoàn phó bản thời gian chiều dài rất khó nói. Chậm thì mấy cái giờ. Nhiều thì 2-3 thiên. Nếu không gặp may mắn trừ đến 2-3 thiên. Khẳng định liền không kịp. Vì thế hắn quyết định tạm thời không tiếp sống. Dù sao hắn nghỉ phép thời gian cũng đủ. Mấy ngày nay dứt khoát hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa hắn từ trở thành thức tỉnh giả liền không có như thế nào nghỉ ngơi qua. Vẫn luôn ở mã bất đình đề mà tiếp sống. Như vậy không tốt, muốn lao giật kết hợp. Thời gian nhoáng lên tới rồi ngày thứ 3 sáng sớm. Hệ thống ở 7 giờ đúng giờ thông chi thức tỉnh giả. Cấp sở hữu ở đây thức tỉnh giả gửi đi nhiệm vụ mệnh lệnh. Xin hỏi hay không tiếp thu. Tập kết nhiệm vụ no, 25. Chú, cùng sở hữu 10000 cái song song cảnh trong gương phó bản không gian. Trong đó 9500 cái không gian từ cấp đại sư thức tỉnh giả dẫn đầu. 500 cái không gian từ tông sư cấp dẫn đầu. Nga, đây là đua nhân phẩm lúc. 10000 cái cấp đại sư cùng tông sư cấp thức tỉnh giả. Bọn họ khẳng định sẽ bị phân tán mở ra. 20 phần có một xác suất có thể đi vào tông sư cấp thức tỉnh giả nơi thế giới. Một khi đi vào, chỉ cần tìm được tông sư cấp thức tỉnh giả. Thông quan xác suất liền rất lớn. Diệp Tự trước lựa chọn là. Sau đó thấp thỏm chờ đợi cảnh trong gương không gian tuyển. Nhưng mà hệ thống cũng không có trực tiếp nhảy ra tùy cơ tuyển giao diện. Mà là lại lần nữa dò hỏi. Thỉnh lựa chọn ngươi muốn gia nhập phó bản A. Tử thần hôn lễ. Năm 1087 năm 2000. B. Trăm quỷ Tết Trung Nguyên. 394 phần 2000. C. Nấu cơm dã ngoại tiến hành khi. Năm 1526 năm 2000. D. Chí mạng cuồng hoan đêm. 895 phần 2000. E. Cuối cùng họp thường niên. Năm 1163 năm 2000. Năm loại lựa chọn. Xem ra lần này tổng cộng có 5 cái bất đồng phó bản. Mỗi cái phó bản chỉ có 2000 cái cảnh trong gương không gian. Hơn nữa cất chứa nhân số phỏng chừng cũng hữu hạn. Dấu móc con số mỗi phân mỗi giây đều ở chướng. Hẳn là tỏ vẻ 2000 cái trong không gian đã đủ quân số nhiều ít cái. Nấu cơm dã ngoại là lựa chọn nhân số nhiều nhất. Trong chốc lát công phu liền phá 1600 đại quan. Tiếp theo chính là hôn lễ cùng họp thường niên. Lựa chọn nhân số ít nhất chính là Tết Trung Nguyên. Tuy rằng tất cả mọi người đều là trốn sát trò chơi thức tỉnh giả. Nhưng nguyện ý đi quỷ tiết đối mặt trăm quỷ người. Vẫn là rất ít. Diệp Tự cũng giống nhau. Đầu tiên pass quỷ đoạn tích hạng cùng cuồng hoan đêm. Cuồng hoan đêm đen đèn hạt hỏa. Quá nguy hiểm. Hơn nữa cũng quá dọa người. Lúc này đây sở hữu NPC đều là thuần NPC. Có lẽ bên trong còn sẽ có trí năng so cao NPC. Nếu là thức tỉnh giả sắm vai NPC, Diệp Tự còn có thể suy xét một chút. Nếu không liền thôi bỏ đi. Hôn lễ loại này có không ít quy củ. Diệp Tự không tham gia quá người khác hôn lễ. Sợ làm ra cái gì phá hư quy củ sự tình. Đến lúc đó kích phát tử vong liền rất oan. Mà thoạt nhìn nhất bình thản nấu cơm dã ngoại. Bởi vì là tại dã ngoại. Cho nên kỳ thật phi thường nguy hiểm ân y không chỉ có quỷ quái. Còn có địa hình nhân tố tạo thành nguy hiểm. Tỉ như sơn, thủy, cầu thang chờ. Lần đầu ở ngoài, các loại động vật cùng với động vật mang theo bệnh khuẩn. Cũng có nhất định nguy hiểm ân y tương đối tới nói. Tuy rằng họp thường niên là ở tương đối phong bế không gian khai. Nếu xuất hiện chạy trốn cốt truyện liền không tốt lắm chạy. Nhưng nguy hiểm hệ số lại sẽ so nấu cơm dã ngoại thấp rất nhiều. Hơn nữa họp thường niên nơi chính là khách sạn đại lâu sao. Tìm người sẽ so tại dã ngoại phương tiện một ít. Liền ở các yến hội đại sảnh dạo là được. Chỉ là cấp đại sư thức tỉnh giả liền có tiếp cận 10000. Có thể nghĩ phía dưới mặt khác cấp thấp thức tỉnh giả có bao nhiêu. Này còn gần chỉ là khủng bố trốn sát một cái trò chơi tham dự giả. Đừng quên lúc này là sở hữu trò chơi thức tỉnh giả cùng nhau tham dự trò chơi. Như vậy tính toán, mặc dù phân lưu 10000 cái không gian, mỗi cái trong không gian nhân số cũng thực khả quan. Một hồi họp thường niên trình diện nhân số có thể có bao nhiêu đâu. Phỏng chừng cũng liền mấy trăm đến mấy ngàn bộ dáng. Thực hiển nhiên, lần này phỏng chừng là một đống trong lâu đồng thời khai thật nhiều cái công ty họp thường niên. Thức tỉnh giả quấy dày lúc sau ngay sau đó tiến vào trong đó một cái công ty tham gia. Bằng không người không đủ. Thậm chí, rất có khả năng sẽ có vài cái khách sạn. Có chút thức tỉnh giả sẽ phân tán đến đặc biệt khai. Muốn hội hợp không dễ dàng. Tổng so đi dã ngoại phiên sơn hảo. Diệp Tự khẽ cắn môi. Tuyển cuối cùng họp thường niên. Hệ thống tùy cơ xứng đôi chung. Chúc mừng thức tỉnh giả. Tùy cơ tiến vào e tổ đệ 66 hào không gian. Bổn không gian dẫn đầu vì tông sư cấp thức tỉnh giả. Này phó bản nội tên họ vì Kỷ San. Ngươi phó bản thân phận vì Diệp Thương. Chí tôn di động tập đoàn bình thường bán ra thương chi nhất. Thỉnh chú ý. Ngươi sở tham gia họp thường niên là chí tôn tập đoàn ở Nam Kinh thiết lập bán ra thương họp thường. Niên ký tân phẩm di động cuộc họp báo. Bổn họp thường niên đại sảnh thức tỉnh giả có 3 loại tùy thân máy phân. 1. Sở hữu tham dự họp thường niên bình thường thành viên. Tức di động bán ra thương. 2. Chủ trì hội nghị đặc mời người chủ trì. 3. Tiệc tối bắt đầu sau sinh động không khí biểu diễn giả. Bổn họp thường niên chàng đại sảnh NPC chỉ có một loại thân phận. Tức, tham dự cũng chủ trì hội nghị chí tôn tập đoàn cao tầng. Bán ra thương họp thường niên A. Diệp Tự thật đúng là tham gia quá loại này. Trên thực tế Diệp Tự cũng không phải chính thức xí nghiệp lớn công nhân. Cho nên ngược lại không tham gia quá những cái đó xí nghiệp họp thường niên. Hắn cha mẹ qua đời sớm. Nhưng là cho hắn để lại điểm tích tụ. Suy xét đến chính mình đại học chỉ là cái không nổi danh gà rừng trường học. Hắn học chuyên nghiệp tuy rằng không khó tìm cái công tác. Nhưng tìm được công tác đều là tiêu thụ loại không rất thích hợp hắn tính cách. Vì thế hắn quyết định không tìm công tác. Mà là gia nhập chuỗi cửa hàng. Làm ăn uống khai cửa hàng. Loại này xích ăn uống cửa hàng họp thường niên liền cùng bán ra thương họp thường niên có hiệu quả. Như nhau chi rượu, tham dự đều là toàn thị các gia nhập chủ tiệm money nếu hắn bán không phải đồ ăn là di động. Kia hắn phỏng chừng cũng muốn bị gọi là bán ra thương. Nếu là quen thuộc đồ vật, kia ứng phó lên liền đơn giản nhiều. Diệp Tự có tự tin, trực tiếp lựa chọn tiến vào thế giới. Họp thường niên là ở buổi tối 7 giờ bắt đầu. Diệp Tự là buổi sáng 7 giờ tiến vào phó bản. Nhưng lúc này phó bản thế giới đã là buổi tối 6 giờ nhiều. Hắn còn ở chính mình trong nhà. Chuẩn bị thay quần áo đi trước họp thường niên tổ chức địa điểm money không biết kia địa phương. Rốt cuộc rất xa, Diệp Tự không dám chậm trễ. Vội vàng vào phòng ngủ bắt đầu tìm kiếm quần áo. Bán ra thương họp thường niên không cần xuyên cái gì chính trang âu phục. Như vậy sẽ phi thường không hợp nhau. Tốt nhất ăn mặc là ở bên ngoài bộ một kiện ấn bổn tập đoàn logo áo khoác. Làm tập đoàn cao tầng vừa thấy liền cảm thấy cái này tiểu tử đối bọn họ tập đoàn sản phẩm thực vừa. Lòng, sang năm khẳng định còn sẽ tiếp theo giúp bọn hắn bán đồ vật. Là được, hơn nữa lúc này đây họp thường niên đồng thời lại là tập đoàn tân phẩm cuộc họp báo. Đương nhiên không phải là chính thức cuộc họp báo. Phỏng chừng là ra sản phẩm mới lúc sau. Tính toán lại lần nữa trong buổi họp thường niên trọng điểm giới thiệu một chút. Hấp dẫn bán ra thương chọn thêm mua này khoản sản phẩm mới. Hảo nhân cơ hội vì tập đoàn kiếm tiền, cho nên Diệp Tự ở đổi hảo quần áo lúc sau, lại cố ý nhiều mang theo một ít tiền mặt cùng tạp. Mặc kệ mua không mua bọn họ sản phẩm, trước muốn chuẩn bị tốt tiền, vạn nhất đến lúc đó hướng gió không đúng, muốn mua đồ vật bảo mệnh, không có tiền liền thả money lấy hảo nên lấy. Diệp Tự liền lập tức ra cửa, đứng ở ven đường, Diệp Tự kích phát cái thứ nhất lựa chọn, ngươi chuẩn bị ổn thỏa, tính toán đi trước tổ chức tập đoàn họp thường niên Chí Minh khách sạn lớn. Nhưng khách sạn đường xá xa xôi, cho nên ngươi lựa chọn A, đánh xa tiền hướng B, cưỡi tàu điện ngầm cùng giao thông công cộng C, chính mình lái xe đi trước D, kỵ hành đi trước Diệp Tự tức khắc choáng váng, tiến hành lựa chọn thời điểm thời gian cũng không sẽ tạm dừng. Nhưng là chỉ cần ngươi không chọn, liền toàn thân cứng đờ không thể động, cho nên mặc dù không có đếm ngược thúc giục thức tỉnh giả tiến hành lựa chọn, Diệp Tự cũng cần thiết mau chóng tuyển hảo, Nếu không người khác liền sẽ thấy hắn kỳ kỳ quái quái cương ở nơi đó. Nếu là ở nguy cấp thời khắc, này sẽ phi thường nguy hiểm mân đi cái này đồ phá hoại giả thiết tức khắc vì trò chơi khó khăn tăng. Lên một mảng lớn, thử nghĩ một chút ngươi đang ở bị quỷ đuổi giết. Sau đó một cái lựa chọn nhảy ra hỏi ngươi hướng chỗ nào trốn. Ngươi bị bắt cương tại chỗ, mà quỷ đang ở đi bước một tiếp cận. Ngươi chỉ có thể ở dưới tình thế cấp bách lung tung tuyển một cái. Càng xui xẻo chính là, ngươi dây tiếp theo liền phải bị quỷ giết chết. Sau đó ngươi cứng lại rồi, phải tiến hành lựa chọn. Ha ha a, cái gì ngốc bức giả thiết. Diệp Tự tuy rằng biết hệ thống ba ba là cố ý chọc giận đại gia, nhưng vẫn là nhịn không được phẫn nộ lên. Trên người kim sắc tiểu quang điểm loạn phiêu, rất là đẹp, thực mau. Diệp Tự liền phát hiện chính mình kỳ thật là bị đùa giỡn. Bởi vì ở hắn bình tĩnh lại không hề phẫn nộ lúc sau, hắn chung quanh vẫn luôn ở hoạt động người đi đường cùng chiếc xe cư nhiên đình chỉ. Tựa như thời gian tạm dừng giống nhau, lựa chọn giao diện thượng cũng xuất hiện 5 phút đồng hồ đếm ngược. Bất quá Diệp Tự vẫn là không thể động, chỉ có thể dùng ý niệm tiến hành lựa chọn lựa chọn. Hảo, hắn đã hiểu, kỳ thật thức tỉnh giả tiến hành lựa chọn thời điểm là sẽ thời gian tạm dừng. Cho nên sẽ không xuất hiện Diệp Tự phía trước đoán rằng tình huống. Hơn nữa đếm ngược thực sung túc, thức tỉnh giả hoàn toàn có thể chậm rãi suy xét tuyển cái nào. Cho nên vừa mới kia một màn thuần túy chính là hệ thống ba ba cố ý làm được biểu hiện giả dối. Chính là vì làm Diệp Tự sinh cái khí, hảo cho hắn cung cấp năng lượng. Này cùng đùa giỡn thức tỉnh giả có cái gì khác nhau? Thật là quá xấu rồi. Diệp Tự rốt cuộc cảm nhận được những cái đó đáng thương tiểu người chơi bị hắn trêu cợt khi tâm tình. Nhưng hắn vẫn như cũ bình tĩnh không xuống dưới. Nghĩ thông suốt hết thảy lúc sau hắn không chỉ có không có bình tĩnh. Ngược lại càng tức giận. Vì thế lại cấp hệ thống ba ba cung cấp một ít năng lượng. Vẫn là quá tuổi trẻ. Yêu cầu nhiều hơn rèn luyện. Sau đó mới có thể đạt tới tâm như nước lặng cảnh giới. Bất quá việc cấp bách vẫn là muốn đem lựa chọn làm. 5 phút đồng hồ đếm ngược tuy rằng trường. Chính là cũng không đủ hắn tiêu xài. Diệp Tự bay nhanh mà bình tĩnh lại. Bắt đầu nghiêm túc xem kỹ này mấy cái lựa chọn. Diệp Tự ngay từ đầu là tưởng trực tiếp đánh xe. Không nghĩ tới sẽ gặp phải lựa chọn đề. Như vậy vấn đề tới. Hắn là tuyển A đánh xe đâu? Vẫn là tuyển C chính mình lái xe đâu? B ngồi xe điện ngầm giao thông công cộng khẳng định là không thể tuyển. Cái này nếu muốn đổi thừa liền rất dễ dàng đường vòng. Hơn nữa tương đối tốn thời gian. Vạn nhất không đuổi kịp liền không xong. D kỵ hành càng không đáng tin cậy. Rất xa nói muốn kỵ đến năm nào tháng nào. Cho nên chỉ có A cùng C đáng tin cậy điểm. Nhưng mấu chốt là, hắn không biết nào một loại tương đối an toàn. Hai loại gặp được tai nạn xe cộ khả năng tính đều rất đại. Duy nhất an toàn phương tiện giao thông là tốn thời gian tàu điện ngầm bị pass. Hiện tại chỉ có thể kinh tâm động phách nhị tuyển một. Trùng hợp Diệp Tự sẽ lái xe. Nếu không hắn còn có thể lấy dù sao cũng sẽ không lái xe vì từ từ bỏ xe lựa chọn. Trò chơi này thật là bức tử lựa chọn khó khăn chứng. Hết chương.